Xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng không cần phải trả tiền bồi thường. Luật sư Trương nhanh chóng làm ra một văn bản thỏa thuận kết thúc hợp đồng trong hòa bình. Tưởng Hồng Mai và cố vấn pháp lý của công ty giải trí Tinh Diệu cùng xem xét. Cuối cùng xác định không có vấn đề gì. Hai bên cùng ký tên. Dưới sự chứng kiến của luật sư hai bên, tuyên bố Thẩm An An cùng công ty giải trí Tinh Diệu kết thúc hợp đồng. Hiện tại, Thẩm An An đã kết thúc hợp đồng với giải trí Tinh Diệu. Cô không hề có bất kỳ một sự sắp xếp gì cho sau này. Cô cầm điện thoại lên, chụp lại văn bản chấm dứt hợp đồng, đăng lên Weibo của bản thân, tuyên bố về việc mình cùng công ty chủ quản chấm dứt hợp đồng. Thẩm An An ngọt ngào, tôi cùng giải trí Tinh Diệu kết thúc hợp đồng trong hòa bình. Bây giờ đã tự do, về sau sẽ là một Thẩm An An hoàn toàn mới, luôn luôn vui vẻ. Văn bản chấm dứt hợp đồng, JPG, ngay sau khi Weibo của cô được đăng tải, Weibo chính thức của giải trí Tinh Diệu cũng thông báo tin tức về việc chấm dứt hợp đồng với Thẩm An An. Giải trí Tinh Diệu. Từ bây giờ công ty và cô Thẩm An An sẽ chấm dứt hợp đồng. Mọi công việc, hoạt động mà cô Thẩm An An sẽ tham gia trong tương lai không liên quan gì đến công ty. Văn bản chấm dứt hợp đồng, JPG, ngay sau khi hai bài đăng trên Weibo được đăng tải, một số cư dân mạng hóng hớt đã bắt đầu bàn luận về vấn đề này. Thẩm An An thật sự đã chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Tinh Diệu. Là do cảm thấy hiện tại bản thân có chút danh tiếng rồi. Liền rời bỏ công ty quản lý cũ tìm nơi mới phải không? Lầu trên, cậu nói chuyện phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Không phải bản thỏa thuận có phải là trên cơ sở thương lượng giữa hai bên sao? Tức là việc chấm dứt hợp đồng đã được hai bên thương lượng. Không ai vứt bỏ ai. Anh hai nói đúng. Thật ra tôi nghĩ ngoại hình của Thẩm An An là rất đẹp trong làng giải trí. Xưa nay rất ít tiểu hoa đán như cô ấy xinh đẹp lại thuần khiết. Còn công ty giải trí Tinh Diệu tài nguyên trong ngành không tốt lắm. Nếu Thẩm An An có thể đến một nơi tốt hơn, thì sẽ càng phát triển hơn. Đúng đấy, vẫn là chúc cô ấy càng ngày càng thành công. Không biết cô ấy sẽ đầu quân cho công ty nào. Trong khi các cư dân mạng đang bàn luận sôi nổi về chủ đề này. Công ty giải trí Du Tinh, một công ty con của tập đoàn Doãn Thị, bất ngờ đăng một bài đăng trên Weibo. Thẩm An An luôn ngọt ngào. Giải trí Du Tinh V, cô Thẩm. Thẩm An An luôn ngọt ngào bây giờ đã chấm dứt hợp đồng trong hòa bình với công ty giải trí Tinh Diệu và lấy lại tự do cho bản thân. Bạn có nguyện ý gia nhập công ty của chúng tôi không? Công ty chúng tôi sẽ tạo ra một con đường phát triển phù hợp với bạn. Chúng tôi hy vọng bạn có thể tham gia. Tập đoàn Doãn Thị là một tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng lớn ở Hoa Hạ. Công ty giải trí Du Tinh là công ty giải trí do tập đoàn Doãn Thị chống lưng. Chiếm phần lớn tài nguyên của toàn bộ ngành giải trí Hoa ngữ. Bồi dưỡng ra vô số ảnh hậu và ảnh đế, và đương kim ảnh đế Hà Vân Tường nam diễn viên được yêu thích nhất hiện nay cũng thuộc về công ty giải trí Du Tinh. Ngay sau khi bài đăng được đăng tải trên Weibo, Weibo ngay lập tức trở nên náo nhiệt, cũng khiến nhiều người ghen tị tới đỏ bừng cả mặt. Hoa hoa, Thẩm An An có mệnh tốt thật đấy, chân trước vừa rời công ty giải trí Tinh Diệu. Chân sau đã được công ty giải trí lớn nhất Du Tinh đưa cho cô ấy một cành ô liu. E rằng cô ấy chính là con cưng của ngành giải trí. Thẩm An An nhanh chóng đồng ý với công ty giải trí Du Tinh đi. Người đứng đầu ngành đã ra mặt nói chuyện. Công ty giải trí nào dám tới cướp người của nó. Không có công ty giải trí nào dám nhận cô đâu. Cô mau mau ngoan ngoãn đồng ý đi. Giải trí Du Tinh. An An, đầu quân cho tôi, đầu quân cho tôi, đầu quân cho tôi. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Ha ha ha, tổng bộ giải trí Du Tinh. Mỹ nữ, tôi phải lòng cô. Ngay sau đó, Chủ đề về Thẩm An An giải trí du tinh đã trở thành chủ đề nóng. Xếp hạng tăng chóng mặt, kèm theo đó là lời nói bá đạo, thu hút vô số cư dân mạng tham gia thảo luận, khiến không ít người ghen tị. Một nữ diễn viên tuyến 180 không hơn không kém. Nữ diễn viên trước đây vẫn còn đóng vai nữ số 2 trong phim truyền hình trực tuyến. Bị hát nước bẩn vô số lần, còn không phải là dựa vào tai tiếng mà được lên hot search vài lần thôi đã nghĩ rằng được thăng hạng lên tuyến 18. Không biết phải dùng bao nhiêu cách xấu hổ và bẩn thỉu để vào được công ty giải trí du tinh. Những người như thế này mà cũng được săn đón. Ha ha, thật là thói đời ngày sau. Cô ấy ngay cả tác phẩm tuyến 18 cũng không có. Suốt ngày dính các tai tiếng thị phi, lại lên hot search, e rằng cả năm trời sẽ không phải là XX hot search. Có người thích, có người ghét, có người hâm mộ chân chính sẽ có người ghét bỏ. Có người nói tốt, có người nói xấu, đây là chính là làng giải trí. Nhìn những lượt tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, Thẩm An An chọn ra những bình luận thân thiện vui vẻ để nhìn. Bỏ qua những bình luận khó chịu và không tốt, cảm thấy hầu hết đều tốt nên yên tâm rời Weibo. Trên thực tế, Thẩm An An biết rất rõ rằng công ty giải trí du tinh sẽ gửi Weibo. Cô vào lúc này đưa cho cô một nhánh ô liu, rõ ràng là do Lục Tu Viễn sắp xếp. Nếu không thì một công ty lớn như công ty giải trí du tinh đã không chủ động liên lạc với cô. Cô biết rất rõ rằng bản thân cô cũng giống như những người ghét cô trên mạng nói. Cô chỉ là một ngôi sao nhỏ tuyến 18 mà thôi. Được lên bảng tìm kiếm vài lần, nhưng hiện tại thì không nắm giữ trong tay tác phẩm tiêu biểu nào. Cũng không đáng để công ty giải trí du tinh phải hạ mình coi trọng cô. Nhờ có Lục Tu Viễn mà cô có thể kết nối với công ty giải trí du tinh. Thẩm An An cảm thấy Lục Tu Viễn đã làm rất nhiều điều cho cô. Cô nên cảm ơn anh ấy thật tốt. Tạm thời gác lại một số nghi ngờ. Không phải người đàn ông nào cũng có thể tốt giống Lục Tu Viễn như vậy. Hồi đó nữ phụ, Thẩm An An, không biết quý trọng Lục Tu Viễn, đã làm chuyện có lỗi với Lục Tu Viễn. Bây giờ cô đã xuyên tới đây, được Lục Tu Viễn chăm sóc tốt, theo lý cũng nên đối xử tốt với Lục Tu Viễn, mặc kệ là để cải thiện sự yêu thích của Lục Tu Viễn với mình. Khiến anh ta sau này không hận cô sâu đậm, cũng là vì để bây giờ có được tài nguyên tốt từ chỗ anh ta. Tóm lại xét theo tình hình hiện tại, đối xử tốt hơn với Lục Tu Viễn hoàn toàn không có gì sai. Đây là điều cô nên làm. Thẩm An Nam lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi cho Lục Tu Viễn. Nhưng điện thoại đổ chuông mấy lần cho đến khi tự động cúp máy cũng không thấy Lục Tu Viễn trả lời. Sao không có ai nhấc máy? Thẩm An An nghi ngờ. Nhìn màn hình điện thoại di động bị đã tắt, cô quyết định đợi 2 phút sau mới gọi điện thoại. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chiếc xe đang nhẹ nhàng chạy trên đường, hai hàng cây bên đường lùi về phía sau, ánh nắng vàng từ bầu trời chiếu vào, tâm trạng của cô cũng trở nên tốt lên như ánh sáng mặt trời. Cô nghĩ về những việc mình đã làm được trong ngày hôm nay, cuối cùng cũng thành công rời khỏi người đại diện ngu ngốc Tưởng Hồng Mai. Cô không còn bị hiệp ước đáng sợ kia của Tưởng Hồng Mai trói buộc. Không cần làm những việc mà mình không muốn làm. Cô đã tự do, có một cuộc sống mới. Trong tương lai, cô có thể ký hợp đồng với một công ty phù hợp. Tìm một người đại diện có trách nhiệm, có thể thủ vai nhân vật mà cô thích và phù hợp với mình. Giống như trước kia, cô cũng được an bài dưới trướng người đại diện Ngô Ca. Từng bước thành công, tin rằng sau khi cô xuyên sách, cô vẫn có thể làm được, nó sẽ ngày càng thành công hơn trong tương lai. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Thẩm An An cúi đầu nhìn, thấy là của Lục Tu Viễn, khóe miệng bất giác nở nụ cười. A Viễn, điện thoại được kết nối. Thẩm An An cất tiếng cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu của Lục Tu Viễn vang lên qua điện thoại di động. giải thích cho cô lý do vừa rồi không nghe điện thoại. Vừa rồi anh đang họp nên không tiện nghe điện thoại. Không sao đâu. Lục Tu Viễn bận việc. Thẩm An An tỏ vẻ hiểu ý, quan tâm hỏi. Vậy cuộc họp của anh kết thúc rồi sao? Lục Tu Viễn thản nhiên nói. Kết thúc rồi. Thư ký Dương đang đứng bên cạnh Lục Tu Viễn nghe được anh nói câu đó. Vô thức liếc nhìn Lục Tu Viễn. Khóe miệng mấp máy. Thầm nghĩ Lục Tổng dù có nói dối cũng không thay đổi sắc mặt. Rõ ràng là cuộc họp chưa kết thúc nhưng vì để anh trả lời cuộc gọi. Nên đã phải thông báo trước rằng cuộc họp đã tạm dừng. Nửa tiếng sau lại tiếp tục. Kết quả là khi đến chỗ của Thẩm An An thì thành cuộc họp đã kết thúc. Khả năng dỗ người thật là tốt. Ôi đàn ưng, dường như cảm thấy ánh mắt của thư ký Dương nhìn mình không đúng. Lục Tu Viễn quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn thư ký Dương. Ánh mắt lóe lên tia cảnh cáo, anh có muốn tiếp tục làm việc với tôi hay không? Chi nhánh Châu Phi đang xảy ra tình trạng thiếu người. Anh đến đó mà phụ trách đào quặng đi. Thư ký Dương chỉ cảm thấy ớn lạnh, không khỏi run lên, vội vàng ra hiệu cho Lục Tu Viễn. Liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Nước tiểu cũng bị anh dọa cho sắp ra rồi. Lục Tu Viễn cong nhẹ khóe miệng, thu lại ánh mắt nhìn thư ký Dương đang chạy trốn. Tiếp tục nói chuyện với Thẩm An An một cách nghiêm túc. Em gọi cho anh có chuyện gì vậy? Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đã được ký kết rồi sao? Lục Tu Viễn đã đoán được nguyên nhân vì sao Thẩm An An gọi điện. Nhưng anh muốn nghe cô nói. Giọng nói mang theo ý cười của Thẩm An An truyền tới. Mọi chuyện đã xong rồi. Em không còn liên quan gì đến Tưởng Hồng Mai nữa. Hiện tại em đang rảnh. Cảm ơn anh đã giúp em như vậy. Em muốn mời anh đi ăn tối, nhưng hiện tại em không thể ra ngoài ăn, chỉ có thể tự nấu ở nhà. Anh muốn ăn gì? Sau khi nói xong, cô lo lắng chờ Lục Tu Viễn trả lời. Ngón tay mảnh khảnh nắm chặt điện thoại, bàn tay còn lại buông thõng bên hông nhéo nhéo vạt áo. Vì sợ Lục Tu Viễn sẽ từ chối, tim đập rất nhanh, khẩn trương đến mức sắp bay lên. Được rồi. Lục Tu Viễn mỉm cười đồng ý, hơi ngạc nhiên vì không biết cô sẽ nấu món gì để cảm ơn anh. Hương vị của món mì trứng cà chua đêm đó ngon đến bất ngờ. Anh hỏi cô, vậy thì em sẽ nấu món gì? Kỹ năng nấu nướng của Thẩm An An cũng không khác mấy với nữ phụ. Thẩm An An, cô rất tự ý thức được về điều này. Cô sẽ không thể nấu những bữa ăn quá phức tạp. Những món đơn giản thì có thể, nhưng nếu để cảm ơn Lục Tu Viễn thì bữa ăn đơn giản có vẻ hơi thiếu chân thành. Nếu muốn mời anh ăn tối, cô phải mời những món mà anh muốn ăn chứ. Vậy anh muốn ăn cái gì? Thẩm An An quyết định chuẩn bị theo yêu cầu của Lục Tu Viễn. Dù ngon hay dở, chỉ cần là món em làm, anh đều sẽ ăn. Giọng nói của Lục Tu Viễn vừa nhẹ nhàng lại vừa quyến rũ. Thẩm An An nghe vậy, tai như có lông vũ xẹt qua khiến cô hơi đỏ mặt. Như vậy không được, nếu như em nấu không ngon thì sao? Tiếng cười trầm thấp của Lục Tu Viễn phát ra từ trong điện thoại khiến tim Thẩm An An đập thình thịch. Em làm không tốt cũng không sao, em chịu trách nhiệm đút anh ăn no là được. Tác giả có chuyện muốn nói, Lục Tu Viễn, em phải có trách nhiệm cho tôi ăn. Thẩm An An. Quá phô trương, không chịu nổi, cách trương.